Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1121. Giáo huấn cùng đường ra, Tiếu Dung qua đi, Tưởng Nghệ Hàm bỗng nhiên liền an tĩnh lại, nàng nhu hòa đưa tay vòng lấy Trần Tấn, tiếp lấy gắt gao ôm hắn, toàn thân run rẩy, khi nào thì đi? Tốt nửa ngày sau nàng mới mở miệng hỏi, ai nói ta muốn đi? Trần Tấn đương nhiên hỏi lại, Tưởng Nghệ Hàm sững sờ, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi không phải muốn đi cùng nước sao? Thế nào, có phải hay không ngay cả ngươi cũng lừa gạt? Trần Tấn đắc ý nói, nếu như ngay cả ngươi cũng lừa gạt, già như vậy Đoạn khẳng định cũng sẽ mắc lừa, nếu như ngay cả lão Đoàn đều bị lừa rồi. Huống chi những người khác đâu. Nhìn xem Tưởng Nghệ Hàm một mặt mộng bức, Trần Tấn giải thích nói, lão Đoàn nghĩ quá đương nhiên, không nói đến Trung Quốc cùng cùng quốc chi ở giữa vô luận là tình hình trong nước vẫn là dân tình, đều khác biệt to lớn. Ta đi, lấy Trung Quốc cách tự hỏi cùng vận hành hình thức, có thể hay không tại cùng nước đưa đến tác dụng vẫn là hai chuyện. Mặt khác, cùng nước trước mắt bất động sản ngành nghề, cùng Trung Quốc cũng hoàn toàn không giống. Tấn Hàm tập đoàn đi, chưa hẳn liền có thể chiếm được chỗ tốt. Cũng đừng quên, mặc dù đều là mắt đen da vàng, nhưng là hai nước chúng ta ở giữa lịch sử còn sót lại vấn đề kỳ thật chưa bao giờ bị lãng quên. Vậy ngươi còn để Khổng Khuyết bay nhiều lần như vậy cùng nước? Ha ha, tương đương đùa giả làm thật nha. Ai nói muốn đối phó cùng nước liền nhất định phải đi cùng nước. Chỉ bất quá, tiếp xuống khả năng liền cần cả nước các nơi bay khắp nơi. Xác thực không quá nhiều thời gian bồi hai mẹ con các ngươi. Trần Tấn trong lời nói mang theo ấy, nấy, Tưởng Nghệ Hàm mặc dù đối với hắn lời nói bên trong ý tứ không biết rõ, nhưng không có lựa chọn truy vấn, ngược lại an ủi, không sao. Chỉ cần còn tại trong nước, luôn cảm thấy gần hơn một chút. Ai tương đương, Trần Tấn không nói gì. Thở dài, đem Tưởng Nghệ Hàm dùng sức ôm vào trong ngực. Hắn đúng là cân nhắc qua về hưu vấn đề. Nhất là tại Hồng Kông sự tình kết thúc về sau. Liền ngay cả hoạt điểm trên da đa điểm tích lũy đều đã là một cái thiên văn sổ tử. Lại thêm Tấn Hàm tập đoàn từ đầu đến cuối đều còn tại tiếp tục làm một chút hợp tác hạng mục. Điểm tích lũy phương diện căn bản không cần cân nhắc, liền ngay cả điểm tích lũy đều là dạng này. Huống chi tiền đâu, ở trong mắt rất nhiều người, Trần Tấn nhân sinh tựa hồ đã không có nhưng theo đuổi đồ vật. Nhưng là chỉ có chính Trần Tấn biết, còn kém xa lắm, cái kết luận này. Là hắn chỉ nhìn một vài theo liền phải ra thành thị hóa suất. Căn cứ quá khứ năm 2012 số liệu, Trung Quốc thành thị hóa suất lần đầu vượt qua 50%, đạt đến 51,3%. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Trung Quốc thành thị nhân khẩu lần đầu vượt qua nông thôn nhân khẩu. Thành thị hóa tiến vào mấu chốt giai đoạn phát triển, mà ở một biển cách xa nhau cùng nước. Sớm tại thế kỷ 19 thập niên 50, thành thị hóa suất liền vượt qua 50%, chỉ bất quá đám bọn hắn từ 28% đi đến 50%. Chỉ dùng thời gian 10 năm, mà tới được hôm nay, cùng nước thành thị hóa suất đã vượt qua 90%. Ở trong đó đương nhiên là có quốc thổ diện tích cùng nhân khẩu số lượng khác biệt lớn. Nhưng là cùng nước tại thế kỷ 19 cuối những năm 80 đến đầu thập niên 90 bọt biển kinh tế. Thời đại, y nguyên có thể cho Trung Quốc mang đến rất nhiều tỉnh táo ý nghĩa. Bởi vì khi cùng nước thành thị hóa suất đạt tại năm 1975 đạt đến 76% về sau. Sau đó 25 năm thời gian bên trong, thẳng đến 2000 năm. Thành thị hóa suất cũng vẻn vẹn chỉ đến 79%, chỉ tăng trưởng 3%. Mọi người đều biết, tại kia 25 năm bên trong, cùng nước kinh lịch bất động sản làm trụ cột sản nghiệp mà dẫn đến bọt biển kinh tế sau lớn tiêu. Điều thời đại, xây dựng kinh tế cùng thành thị hóa kiến thiết triệt để đình trệ, thậm chí chạy ngược lại. Mà bây giờ Trung Quốc thành thị hóa suất cũng đột phá 50% đại quan. Đồng thời căn cứ trước mắt tốc độ đến xem, sớm có chuyên gia kế hoạch qua Trung Quốc thành thị hóa suất đem vào năm 2050 vượt qua 70%. Cũng chính là cùng nước bắt đầu đi vào lớn tiêu điều tỷ suất. Đây là một cái tín hiệu vô cùng nguy hiểm, mang ý nghĩa tại mắt Trần có thể thấy tương lai trong vòng mấy chục năm. Trung Quốc rất có thể bước cùng nước theo gót, kinh lịch một cái lớn tiêu điều thời kỳ, lại từ bên trong tổng kết giáo huấn cùng kinh nghiệm, chậm rãi tìm kiếm đường ra. Thế nhưng là địch nhân, chưa chắc sẽ cho Trung Quốc cơ hội này. Trần Tấn hiện tại ngay tại làm, liền là hy vọng có thể thông qua cố gắng của mình. Tại nguy cơ đến trước đó liền đem Trung Quốc bất động sản ngành nghề lĩnh nhập một cái toàn giai đoạn mới, hoàn toàn khác biệt lý niệm, hoàn toàn khác biệt hình thức, hoàn toàn khác biệt quy tắc, là hắn mục đích, chỉ cần có thể sớm mấy chục năm đem những chuyện này đều làm xong. Như vậy cùng nước kinh tế khôi phục căn bản không đáng để lo. Cần gì phải cố ý chạy đến cùng nước đi mạo hiểm đâu. Rốt cuộc Trung Quốc cho tới bây giờ đều không phải một cái giỏi về xâm lược quốc gia. Nhưng nó cần mạnh lên. Thế nhưng là muốn đạt tới mục đích này, hắn nhất định phải tại cái nghề này ở trong có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Cho nên hắn lựa chọn ẩn núp thời gian hơn một năm. Dốc lòng nghiên cứu đồng thời tê liệt đối thủ, tìm kiếm đường ra, cuối cùng một tiếng hót lên làm kinh người. Mà bây giờ cản ở trước mặt hắn địch nhân lớn nhất liền là Vạn Thông tập đoàn. Tập đoàn chủ tịch là Uông Xây Lăng. Cái này vốn là Đông Bắc nào đó thị một nhà gần như đóng cửa công hữu tiểu xí nghiệp. Tại năm 1992 thay mặt cải cách mở ra sau tư hữu hóa, trở thành Uông Xây Lăng 100% cầm cổ xí nghiệp tư nhân. Nó món tiền đầu tiên đến từ cũ thành cải tạo hạng mục. Đang đào được món tiền đầu tiên về sau, tại 2000 năm trước đó liền đã từ một nhà địa phương tính tiểu xí nghiệp trở thành chiếm cứ Đông Bắc hung mãnh lão hổ. Tại thế kỷ 21, Vạn Thông tập đoàn cũng không có an an ổn ổn tại bất động sản ngành nghề bên trong phát triển, mà là suy nghĩ tại toàn dây chuyền sản nghiệp chiến lược phát triển hình thức, giao thiệp văn hóa, bách hóa, truyền thông, thể dục các loại nhiều cái sản nghiệp, mãi cho đến năm 2008 về sau, mới một lần nữa đem sản nghiệp trung tâm kéo về bất động sản. Chỉ bất quá nó cũng không có giống đồng dạng nhà đầu tư như thế tận sức tại nơi ở khai phát kiến thiết, mà là chuyển đổi tư duy, liền khách sạn ngành nghề cùng cửa hàng bách hóa ngành nghề rực rỡ hào quang. Dưới cờ mấy trăm quán rượu, cửa hàng, rạp chiếu phim quy mô, lại thêm quốc gia hóa thành công, nhập cổ phần cũng cổ phần khống chế nước ngoài rất nhiều nổi danh xí nghiệp. Có thể nói là kiếm được nương tay, căn cứ tình thế trước mắt đến xem, Uông Xây Lăng rất có thể chạy cả nước nhà giàu nhất liền một giải chạy như bay. Chỉ bất quá nguyên bản Vạn Thông tập đoàn chủ yếu chiến trường một mực tại Đông Bắc, Hoa Bắc, Tây Bắc cùng Hoa Trung, đối phương Nam tiến vào cũng không nhiều, nhất là hai năm trước Trần Tấn Tấn Hàm tập đoàn từ Đông Giang thành phố lực lượng mới xuất hiện về. Sau, càng là một mực canh giữ ở Trường Giang phía Nam, không có chút nào đi qua giới hạn, nhưng mà, theo Trần Tấn tại Hồng Kông về sau yên lặng, tại về sau hơn nửa năm thời gian bên trong, Vạn Thông tập đoàn nhiều lần thăm dò, mấy lần đả kích đều không có nhận hữu lực cản trở. Thế là cho tới bây giờ, đừng nói là Sở Nam tỉnh cùng Đông Hải thành phố, Vạn Thông tập đoàn một đường thế như trẻ tre giết tới Trung Quốc bản đồ tối phương Nam tỉnh. Lại thêm Uông Xây Lăng bản nhân đã từng tham quân đồng thời học tập trường quân đội bối cảnh, cùng về sau một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được chính trị thành phần. Đến năm 2013, hắn đã từ phương Bắc mấy nhà cự đầu ở trong chỗ hết tài năng, trở thành cả nước chói mắt nhất chạm tay có thể bỏng hồng đỉnh thương nhân. Thời gian dần trôi qua, cách cả nước nhà giàu nhất Bảo Tọa càng ngày càng gần. Dã tâm liền không thể ức chế bạo phát đi ra. Cho nên coi như hôm nay Phí Chiết không có tìm được Trần Tấn, Trần Tấn cũng sẽ không lại ẩn núp. Người người đều nói Uông Xây Lăng là đầu hung mãnh Đông Bắc Hồ, lóe lên huyết hồng sắc răng nanh. Nhưng là Trần Tấn liền là nghĩ cho hắn biết biết. Lão hổ hung mãnh hơn nữa cũng bất quá nhảy lên tại giữa núi rừng, mà phi long lại chỉ bay lượn trên 9 tầng trời. Trần Tấn trong phòng ngủ đợi đến Tưởng Nghệ Hàm cùng nữ nhi đều ngủ thiếp đi về sau, mới rón rén đi đến bên ngoài cởi bỏ nấu cơm tạp dề, đổi lại một thân sa hoa Âu phục. Ta cái này gọi mới hạ đến phòng bếp, trên đến phòng đâu? Trần Tấn nghĩ như vậy, đi ra gia môn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?